Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 165. Khăn cô dâu đội đầu là không thể loạn hết. Cung Tiểu Kiều nhéo lông mày. Trong tình yêu vốn là không có cái gọi là công bình. Tốt một câu trong tình yêu vốn là không có công bình. Tần Nghiêu vẻ mặt thương đau thương sau là còn lại vẻ tự diễu cùng cười lạnh. Hắn nhìn lấy nàng, Tiểu Kiều, ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm thu tay lại. Ngươi cùng Cố Hành Thâm là không có khả năng ở chung với nhau. Cung Tiểu Kiều thần sắc cả kinh, cảnh giác nhìn lấy hắn. Ngươi có phải hay không là biết cái gì? Sườn, lời nói của ta, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, ta cần gì phải nói sao? Ngươi bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Quỷ mới tin ngươi. Hắn hơi nhíu mày. Thật sao? Nếu như ngươi cùng Cố Hành Thâm cảm tình thật sự như thế bền chắc không thể gãy. Tại sao hiện tại Cố Hành Thâm sẽ đối với ngươi lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ không phải là nên vô luận chuyện gì đều không cách nào ảnh hưởng ta sao của các ngươi? Dĩ nhiên, nếu như ngươi cố ý muốn biết, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Cung Tiểu Kiều nguýt hắn một cái. Ai muốn nghe chuyện ma quỷ của ngươi? Tần Nghiêu cười khẽ. Tiểu Kiều, ngươi sợ rồi. Ngươi cũng sợ hãi chính mình sẽ dao động thật sao? Như vậy âm tình bất định Tần Nghiêu để cho nàng cảm thấy phá lệ xa lạ cùng khó mà đoán. Cái này làm cho Cung Tiểu Kiều rất phiền não. Tiếp lấy thẹn quá thành giận. Giận dữ liền làm cái rất ngu chuyện. Nàng cùng tiểu đầu xe lửa một dạng gào thét tiến lên nặng nề đạp Tần Nghiêu một cước. Dùng chính là bị thương cái chân kia. Có lúc, tổn thương người khác, chính mình lại càng bị thương nặng. Có gì đặc biệt hơn người? Nàng Cung Tiểu Kiều gió to sóng lớn gì không có trải qua. Hoạch 15 phút lộ trình. Nàng dĩ nhiên trực tiếp chân sau nhảy nhảy tới hiện trường. Đoàn kịch người không nói gì mà nhìn cách đó không xa quỷ dị kia một đôi. Cung Tiểu Kiều chân sau gắng sức đi phía trước nhảy. Tần Nghiêu lái xe ở phía sau đi theo. Tần Nghiêu tại đuổi theo Tiểu Kiều chuyện đoàn kịch người đã là mọi người đều biết. Tuy nói Kim Mộc Lân bình thường thái độ cũng rất mập mờ. Bất quá bởi vì tên kia ở trong mắt mọi người là đối với người nào đều như thế mập mờ. Cho nên trực tiếp bị không để ý tới. Mà không giống Tần Nghiêu. Bình thường đối với người nào đều là lãnh lãnh đạm đạm. Duy chỉ nhất ngộ lên nàng liền mất phân tắc. Tận làm chút ít không phù hợp thân phận của hắn chuyện ngốc nghếch. Bộ này kịch cũng nhanh muốn quay xong. Hôm nay đã chụp tới nhân vật nam chính thay nhân vật nữ chính chặn thiên kiếp. Nhân vật nữ chính cảm động bên dưới cùng nhân vật nam chính uổng phí hiềm khích lúc trước. Vợ chồng song song trông nom việc nhà trở về tiết mục. Mấy ngày kế tiếp liền tất cả đều là hai người chán ngán ngọt ngào đùa giỡn. Cung Tiểu Kiều tâm tình nóng nảy. Rốt cuộc bùng nổ, không chuyên nghiệp một lần. Trực tiếp bộ dạng xun xoe không làm. Đạo diễn, ta muốn cầu đổi kịch bản. Phong Tư Hạ liếc nàng một cái. Làm sao? Cung Tiểu Kiều giận đùng đùng nói. Không thay đổi kịch bản. Ta diễn không nổi nữa. Làm là nữ tính lập trường. Ta quả thực không thể nào tiếp thu được nhân vật nữ chính cuối cùng vẫn là cùng với Quân Giật Trần ở chung một chỗ rồi. Lấy ý của ngươi thế nào? Phong Tư Hạ nhiều hứng thú hỏi. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn một bên trong phòng hóa trang khoác nón rộng vành màu đen ma tông. Ngón tay hướng hắn. Ta đề nghị lên Tà Nguyệt cuối cùng đi cùng với hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Phong Tư Hạ nhíu mày. Xác định. Vậy cũng tốt. Nếu như ngươi xác định cùng hắn diễn ngọt ngào đùa giỡn tương đối có cảm giác nói. Phong Tư Hạ nụ cười có chút gian trá. Nói xong hắn liền đem diễn ma tông diễn viên kêu đi qua. Tới, Tiểu Tân, nhấc lên ngươi khăn cô dâu đội đầu đến cho Kiều cô nương nhìn một chút. Cái này diễn viên từ đầu tới cuối đều là cái này trang phục. Trừ thợ hóa trang không có ai biết hắn rốt cuộc dung mạo ra sao. Cho nên Cung Tiểu Kiều thật đúng là thật tò mò. Cái này bị gọi là Tiểu Tân diễn viên chậm rãi đem nón rộng vành cái mũ sau này hất ra. Động tác chậm chiếu lại để cho Cung Tiểu Kiều khẩn trương tâm thẳng thắn nhảy. Trong lòng nàng hoàn mỹ nam chủ nhân chọn A. Rốt cuộc Lư Sơn chân diện mục rốt cuộc là tình hình gì? Cuối cùng, rốt cuộc thấy rõ mặt của hắn. Cung Tiểu Kiều trong nháy mắt đón gió rộng mì sợi lệ. Đại thúc, người đỡ lấy tấm này tràn đầy hài kịch ý vị mặt tới diễn như vậy một cái thần bí tiêu sái ma huyễn. Nhân vật rốt cuộc là náo dạng nào a? Hất bàn, đồng thời hồi tưởng lại Cố Hành Thâm phiên bản thần bí yêu nhã ma tông. Thậm chí sắc tình một mặt cũng là như vậy có ái. Cung Tiểu Kiều trong lòng lặng lẽ mà nước mắt giàn giụa. Đồng dạng là đại thúc, tại sao khác biệt liền lớn như vậy chứ? Gió Đao, người quá độc ác, lại vì tiết kiệm tiền tùy tiện tìm một cái diễn viên hài kịch tới diễn. Phong Tư Hạ liếc nàng một cái, biết ta lúc trước tại sao không để cho các ngươi nhìn mặt hắn sao? Biết rồi, Cung Tiểu Kiều tiếp tục yên lặng rơi lệ. Quả nhiên vẫn là lưu một chút trí tưởng tượng tương đối được. Trước một mực không cho nàng nhìn thấy chính là lo lắng nàng nhìn thấy không cách nào đại nhập. Mà hôm nay, ma tông cuối cùng một tuồng kịch kết thúc, Phong Tư Hạ có thể không cố kỵ nữa mà để cho nàng huyễn diệt rồi. Còn muốn hay không đổi nhân vật nam chính rồi hả? Phong Tư Hạ hỏi, Cung Tiểu Kiều ai oán mà nhìn Phong Tư Hạ liếc mắt. Gió Đao, ta hận ngươi. Kim Mộc Lân lập tức từ ta bành trướng rồi. Nhìn có chút hả hê qua tới vỗ vỗ bả vai của nàng. Ha ha, như thế nào đây? Tiểu sư muội, bây giờ biết rồi đi. Vẫn là ta tương đối được. Tần Nghiêu nhìn một cái Phong Tư Hạ. Trong con ngươi có vài phần cảm kích. Phong Tư Hạ khẽ than lắc đầu một cái. Ôm như vậy vô cùng huyễn diệt tâm tình. Cung Tiểu Kiều một đường nhảy trở về nhà. Vào cửa liền chuẩn bị ngược giường đi ngủ lấy an ủi mình bị thương tâm linh. Kết quả, mới vừa vào cửa nghe được phòng mình bên trong truyền tới nại nại thê thảm tiếng khóc. Chẳng lẽ Cố Hành Thâm còn chưa đi? Không chỉ không đi còn khi dễ nàng nại nại rồi hả? Cung Tiểu Kiều lập tức vội vã nhảy qua. Sau đó, liền thấy so với diễn viên hài kịch nhấc lên khăn cô dâu đội đầu tới càng thêm sợ hãi một màn. Cố Hành Thâm ngồi ở trên giường. Áo sơ mi màu trắng rộng mở. Tóc màu đen lên bao gồm trên mặt dính đầy màu trắng cháo. Tựa hồ là bị người vỗ đầu che mặt dội lên đi. Mà áo sơ mi của hắn cùng với cả cái giường đã tất cả đều ướt. Giọt tháp nước chảy. Trời ạ, nại nại, người rốt cuộc làm cái gì? Ta không nói cho ngươi đi ngoan ngoãn ngủ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.